Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 513, chương 146, vừa vặn giống chụp chết cái gì. Màu đen lôi đình rơi xuống, ầm ầm miếng vang bên trong, mọi người nhìn thấy cái kia màu đen lôi đình nổ tung, lộ ra bao khỏa ở bên trong làm tây, đó là một thanh đen kịt trường thương. Trên thân thương có hắc long xoay quanh, có người nhận ra dài như vậy thương, hét lớn, long thương, đây là Giang Ly binh khí. Hắn đến rồi, đám người muốn đối phó Giang Ly, tự nhiên sẽ đem Giang Ly hết thảy điều tra rõ ràng. Giang Ly ở đây không có quá khứ, sở dĩ bọn hắn tra không được, nhưng là đi vào phương đông sau mọi cử động bị bọn hắn điều tra rõ ràng. Bao quát lúc trước Giang Ly long thương rơi vào thái nhạc trên núi. Giang Ly sau đó mà tới một cước đạp gãy nửa tòa núi sự tình. Bọn hắn đã phân tích ra, Giang Ly rất có thể là lợi dụng long thương định vị phi hành. Giờ này khắc này, nhìn thấy long thương, tự nhiên biết Giang Ly muốn tới. Hỏa Lưu Ly tại bạo xá bên tai thấp giọng nói, ta xem trọng ngươi, cố lên. Bảo xá liền như là bị như điên cuồng, nhếch miệng cười nói, yên tâm đi, giao cho ta. Nói xong, bảo xá trực tiếp một bước tiến lên, hít sâu một hơi, á thánh cấp lực lượng trực tiếp đối với bầu trời quát. Giang Ly, bảo xá ở đây, hôm nay chém ngươi. Đúng lúc này, trên bầu trời một thân ảnh cấp tốc tiếp cận, chính là Giang Ly. Giang Ly vẫy tay một cái long thương rơi vào trong tay của hắn. Sau đó trực tiếp một cước đạp xuống dưới. Bảo xá cười nhạo nói. Đây là hoàng thành cấm chế. Liền xem như thánh nhân đều đánh không tiến vào. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi muốn chiến, ta đi bên ngoài chờ ngươi. Oanh, răng rác, bành, đất trời rung chuyển bên trong. Cái kia kim sắc kết giới bị Giang Ly một cước đạp nát. Cái này còn không có xong. Giang Ly trực tiếp rơi xuống. Thấy cảnh này, không chỉ là bảo xá. Liền liền không sợ kiếm tiên phương không sợ. Phong môn môn chủ phong trảm. Hỏa tông á thánh hỏa lưu ly. Cùng mấy vị khác á thánh đều là trong lòng giật mình. Một cước đá văng hoàng thành thủ hộ kết giới. Cái này cần là dạng gì quái lực a? Nhưng mà không chờ bọn hắn kinh ngạc xong đâu. Giang Ly kinh hô một tiếng. Ngã tàu, dùng sức quá mạnh. Bảo xá cái thứ nhất lấy lại tinh thần. Bởi vì hắn muốn người chọn đầu tiên chiến Giang Ly. Sở dĩ tại Giang Ly một cước đạp nát hoàng thành kết giới thời điểm. Cố nhiên là giật nảy mình. Nhưng là với tư cách một tên khương quân. Nhất cơ bản tố chất vẫn phải có. Hắn thứ nhất thời gian kịp phản ứng. Cho rằng Giang Ly phá vỡ hoàng thành kết giới đã 10 phần cực khổ. Giờ này khắc này tất nhiên là nỏ mạnh hết đà. Mặc kệ Giang Ly là thật mạnh vẫn là giả mạnh. Lúc này xuất kích chính là thời cơ tốt nhất. Thế là bạo xá xuất thủ. Vẫy tay một cái một thanh đại kích bay ra rơi ở trong tay của hắn. Hét lớn một tiếng, giết, bảo xá đã phóng lên tận trời. Đại kích hoành không, mang theo từng đạo hắc kim quang mang, cuốn về phía Giang Ly. Giờ này khắc này Giang Ly lại là một trận không làm sao. Bởi vì vừa mới thật sự là hắn cảm nhận được hoàng thành kết giới cường đại. Sở dĩ có chút dùng thêm chút sức, kết quả một cước xuống dưới liền đem kết giới dẫm xuyên qua. Cả người mất đi cân bằng trực tiếp rơi xuống. Bảo xá đánh tới. Giang Ly thân thể lại bởi vì mất cân bằng nằm ngang ngã xuống. Trong mắt người khác chính là Giang Ly một đầu ngã xuống đến. Bảo xá đại kích hoành không muốn đem Giang Ly đầu đánh nổ. Đúng lúc này, Giang Ly một trận loạn phủi đi một thanh đập vào bảo xá đại kích bên trên. Chỉ nghe bịch một tiếng. Bảo xá hổ miệng đánh rách tả tơi. Trong tay hắn đại kích trực tiếp bị quất bay mà bỏ ra đi. Giữa không trung nổ nát vụn thành đầy trời mảnh vỡ. Mà bảo xá thì bị ôm dư ba xung kích nhào về phía Giang Ly. Nhìn Tiêu Bảo Xá cũng là hung hãn, xem xét cự ly gần vừa đủ, trực tiếp giơ tay lên, liền muốn thả ra Hỏa Long Tiêu. Cái kia trong truyền thuyết đã từng tham dự qua thượng cổ Tây Chu phạt trụ pháp bảo bị tế ra. Một viên màu đỏ thắm long đầu từ Bảo Xá trong tay áo thoát ra. Miệng rộng mở ra liền muốn gào thét. Đúng lúc này, Giang Ly lại một cái tát vạch kéo qua. Đồng thời bởi vì cảm nhận được uy hiếp, Giang Ly cái này vạch một cái kéo ra tăng lực lượng. Ba, một tiếng vang giòn, mọi người nhìn thấy Giang Ly phất tay, cường đại lực lượng kéo theo hư không vặn vẹo, Bảo Xá trong tay áo Hỏa Long Tiêu vừa nhô đầu ra. Liền bị cái này vặn vẹo lực lượng tính cả Bảo Xá cùng một chỗ vỗ chúng. Trong nháy mắt đó, Bảo Xá liền như là đối mặt thiết chùy bánh mì, bị chùy sắt lớn một kích phía dưới, trực tiếp nện thành một đống thịt nát, sau đó phù một tiếng nổ thành huyết vụ đầy trời. Cái kia Hỏa Long Tiêu cũng ca một tiếng bị một tát này chụp vỡ ra bắn ra ngoài. Trên mặt đất nhảy mấy lần về sau, liền triệt để vỡ thành vài đoạn, mà Giang Ly thì một cái cuồn cuộn, đứng vững thân thể. Kết quả một cước dẫm trên mặt đất oanh một tiếng, đại địa vỡ nát, từng đảo vết rách trực tiếp khuếch tán hướng bốn phương tám hướng. Đại điện muốn sập á, có thái giám tại thét lên. Quả nhiên, đại điện oanh một tiếng sụp đổ, bất quá mọi người ở đây cũng không có người bình thường. Dồn dập động dùng sức mạnh sắp sụp sập đại điện đá vụn bắn ra. Nhưng là khi đất đá bụi mù tán đi về sau, tất cả mọi người đều mộng bức, trước một khắc vẫn là tráng lệ hoàng gia cung điện, bây giờ lại chỉ còn lại một chỗ phế tích, trước một khắc còn hăng hái, thiếu niên đắc chí, thanh niên thành á thánh, tuyên bố muốn một tay trấn áp Giang Ly Bảo Xá, kết quả hiện tại chết không toàn thây. Nhất thời ở giữa, mọi người đầu óc có chút choáng váng. Trong lòng gọi thẳng, cái này kịch bản không đúng. Trước đó Giang Ly không có cường đại như vậy a. Phong Hỏa Á Thánh cùng hắn đánh lâu như vậy cũng chưa chết. Làm sao Bảo Xá vừa đối mặt liền bị chụp chết rồi? Hắn nhưng là đạt được Bính Linh Công Hỏa Long Tiêu a. Mọi người ngẩn người thời điểm, Giang Ly gãi đầu một cái, hơi mang ngượng ngùng hỏi một câu, quấy rầy một chút. Ta vừa mới, giống như chụp chết cái thứ đồ gì. Các người thấy rõ ràng kia là cái gì rồi sao? Giang Ly không là giả vờ. Hắn hiện tại lực lượng tăng vọt quá nhiều. Đi đường đều có chút thân thể không cân bằng. Cái nhảy này có thể đứng lại đã coi như là không tệ. Ngươi, thật không thấy rõ ràng ngươi chụp cái gì? Hỏa Lưu Ly nhịn không được hỏi. Giang Ly buông tay nói. Nói ra các ngươi khả năng không tin, ta gần nhất trạng thái không tốt lắm, khống chế không nổi mình lực lượng, ta chỉ xác thực tin vừa mới đập tới đồ vật, nhưng là chụp thứ gì, thật không thấy rõ ràng. Đám người lần nữa không còn gì để nói, bọn hắn đột nhiên cảm giác được, Bảo Xá chết tốt lắm oan uổng, hắn từ đầu đến đuôi không có đem Giang Ly để vào mắt. Kết quả thẳng đến hắn bị Giang Ly đánh chết. Giang Ly cũng không biết có một người như vậy. Đám người không khỏi là Bảo Xá một trận mặc niệm. Ngươi giết nhi tử ta. Ngươi còn ở nơi này nói ngồi châm chọc. Một thanh âm vang lên. Trong đám người, một người trung niên hán tử hai mắt xích hồng đi ra. Hắn dáng người khôi ngô. Toàn thân giáp trụ. Trong tay dẫn theo một thanh trường kích. Vô cùng phẫn nộ hướng đi Giang Ly. Giang Ly sờ sờ cằm. Ngươi xác định, ta đánh chết con của ngươi. Bảo Diên đằng không mà lên. Đại kích vung vẩy, giận dữ hét. Lời thưa, oanh, Giang Ly đấm ra một quyền. Bảo Diên trực tiếp hóa thành cho bụi. Lần này liền huyết vụ đều không có lưu lại. Đồng thời tinh không bên trong có đồ vật gì nổ tung. Lỗ ra lỗ ấu nam thét to, ta vệ tinh, cái kia thế nhưng là thật vất vả đàm phán để quá khứ. Giang Ly, ngươi bồi ta vệ tinh, lỗ ấu nam giống xong, lập tức để người lại điều hành vệ tinh quá khứ. Bất quá lập tức liền từ bỏ. Giang Ly vừa mới một quyền kia thật là đáng sợ. Quyền kinh kia đều đạt được vũ trụ đi. Lại phái vệ tinh quá khứ tám thành lại là lớp hố. Bất đắc dĩ, Lộ Âu Nam lại đem món kia bí bảo cấp vệ tinh điều động tới. Ở xa Tề Quốc, cái góc độ này liền an toàn nhiều. Đồng thời Lộ Âu Nam lần nữa điều động chính mình quan hệ. Bắt đầu trên mạng lưới tuyên truyền đứng lên. Đều đến xem a. Giang Ly giết tới Hàn Quốc Hoàng Thành Á. Nghị sự địa đều bị san bằng. Dừng lại loa điên cuồng soát bình phong phía dưới. Lỗ ra tin tức nổ lớn trực tiếp ở giữa lần nữa sôi trào. Nhân khí trực tiếp phá 100 triệu. Đồng thời lấy mỗi giây mấy trăm ngàn. Hơn triệu tốc độ báo tố thăng cái này. Khi mọi người nhìn thấy Hàn Quốc trong hoàng cung nghị sự điện biến thành phế tích về sau. Cả đám đều sợ ngây người. Ông trời ơi, là ai làm? Đừng nói cho ta là Giang Ly làm. Tự mình xem đi, một mình hắn đối mặt tất cả mọi người. Không phải hắn làm, chẳng lẽ còn có thể là Hàn Võ Hoàng chính mình hủy đi? Nghe được cái này lời nói, mọi người trầm mặc, mọi người biết. Á Thánh cấp đại chiến về sau, đây là muốn bộc phát quốc chiến, mà lại lần này quốc chiến có toàn bộ hành trình trực tiếp. Một người đối với một nước, cảm giác này không nên quá sướng rồi. Lập tức hạt dưa, nước khoáng, bia, phượng trào, nồi lẩu lớn tất cả đều đỡ lên, vây điện thoại di động nhìn lên náo nhiệt, bất quá người Hàn Quốc liền không bình tĩnh. Bởi vì Hàn Quốc hoàng tộc sinh tử quan hệ đến toàn bộ Hàn Quốc hưng suy. Một trận chiến này một khi thua, bọn hắn chính là vong quốc nô. Cái này ai chịu nổi a? Từng cái cũng không có tâm tư làm việc. Tất cả đều tại ngồi chờ kết quả. Đồng thời, trên Internet quạ đen lần nữa nổi lên. Trực tiếp hô, đặt cược á, đều đến đoán xem. Giang Ly phải bao lâu có thể san bằng Hàn Quốc hoàng thất? 1 phút đồng hồ vẫn là 2 phút đồng hồ. Ta cảm thấy thật đem đánh nhau 30 giây đủ để. Mọi người nghe vậy, mặt lập tức một mảnh đen nhánh. Cái này quạ đen quá tổn hại. Này chỗ nào là bố trí canh bạc? Đây rõ ràng chính là đang vũ nhục Hàn Quốc hoàng thất vô năng a. Một nước đối với một người. Dĩ nhiên chỉ có nước thua canh bạc, còn TM hạn thời 30 giây kết thúc. Đây là có nhiều xem thường Hàn Quốc hoàng thất. Quả đã yêu, ngươi đừng quá tùy tiện. Nhìn xem Giang Ly địch nhân lần này đi. 10 vị Á Thánh, mà lại, Hàn Quốc hoàng thất cũng có Á Thánh. Hàn Võ Hoàng bản thân liền là cho rằng tuyệt đỉnh Á Thánh. Lại thêm, đánh giết bộ đội. Chỉ sợ không hạ với hơn 100 tên Á Thánh. Lần trước Giang Ly đối chiến 3 tôn Á Thánh đã 10 phần gian nan. Lần này 100 vị Á Thánh cùng một chỗ động thủ. Chỉ sợ hắn chưa hẳn có thể kiên trì 30 giây. Có người phản bác quạ đen. Quạ đai xem thường mà nói. Đừng nói những thứ vô dụng kia. Lão đại của chúng ta là vô địch. Chỉ những thứ này ma cà bông. Một quyền một cái, chơi đồng dạng, phản bác quạ đen người trực tiếp bó tay rồi. Gặp qua tự tin, chưa từng gặp như thế tự tin. Nhẫn nhịn nửa ngày trả lời một câu. Các người thật đúng là tự tin. Ha ha, ta là thiện quả lão nhân. Ta lấy Á Thánh vinh dự ở đây đặt cược. Ta đặt cược các ngươi không thắng được. Hàn Quốc hoàng thất thắng. Nếu là ta thua rồi. Ta nguyện ý đưa lên 1 kiện ngụy thánh binh, lại thêm 3.000 linh thạch như thế nào? Quả đen bĩu môi nói, quả nhiên Á Thánh đều là nghèo bức, liền lấy cái này điểm đồ chơi ra. Còn tại cái kia đắc ý, thiện quả lão nhân nghe vậy. Tức giận đến kém chút không có phun ra một miệng lão huyết đến. Cả giận nói, ta đây chính là ngụy thánh binh. Thánh binh phía dưới, thứ nhất, ếch. Quả đen mang theo cây kia thánh binh bút lông đung đưa. Ha ha cười nói, ngươi nói cái gì? Thiện quả lão nhân mặt mo đỏ ửng nói, ta còn có 3000 linh thạch đâu. Sau đó liền gặp quạ đen tiện tay móc ra một cái túi linh thạch tại cái kia rát két bụp bụp nhấm hạt dưa giống như ăn. Cười ha hả hỏi, mới 3000 linh thạch ngươi cũng không cảm thấy ngại nói. Tiếng kêu ca, đưa ngươi 3000 mai linh thạch. Thiện quả lão nhân cả giận nói, ngươi là đang vũ nhục a? Ngươi có bao nhiêu, ta cam đoan lấy ra nhiều hơn ngươi, để ngươi ngậm miệng. Sau đó quạ đen vung tay lên, soạt một tiếng, đám người chỉ cảm thấy màn hình đều bị tránh một mảnh trắng bóng. Nhìn kỹ, tập thể mộng bức trợn tròn mắt. Ông trời ơi, ta đây là nhìn thấy cái gì? Một ngọn núi, linh thạch, đều không đúng. Cái này TM là một ngọn núi linh thạch a. Quả đen nằm tại linh thạch trên núi, ăn linh thạch, một mặt ghét bỏ mà nói. Cái đồ chơi này ta đều nhanh chán ăn vị, ngươi thế nào không nói? Thiện quả lão nhân mặt một trận hống một trận trắng, cuối cùng biệt xuất đến một câu, ngươi vẫn là vũ nhục đi. Trong nháy mắt đó, mạng lưới đều yên tĩnh, sau đó thì là một trận cười vang. Không qua mọi người cũng cảm thấy cái này thiện quả lão nhân quả thực có ý tứ, mà lại 10 phần thẳng thắn. Dám trước mặt người trong thiên hạ chịu thua, loại này khí phách cũng không phải bình thường người có thể làm được. Sở dĩ xem thường hắn người không có, nhưng là nói đùa người cũng rất nhiều. Đối mặt thiện ý trò đùa, thiện quả lão nhân ha ha nói, vốn là cho là mình xem như cái tiểu phú hào, kết quả ai không nghĩ tới vừa ra khỏi cửa gặp cái thổ hào bên trong chiến đấu ba ba. Quá hào, người nghèo không có cách. Quả đen, dù sao ta liền hạ những vật này. Bắt đầu đi, quả đen cười nói. Được, tính ngươi, ngươi nếu là thắng, cái này núi đều là ngươi. Nghe được quả đen nói như vậy, nguyên bản những người xem náo nhiệt dồn dập hô hào. Tính ta một người, tính ta một người. Ta thắng, chỉ cần một viên linh thạch. Ta cũng muốn đặt cược. Sau đó trên internet sôi trào, quả đen chết lặng, cuối cùng vẫn là lỗ ấu nam ra mặt, thông qua lỗ ra kỹ thuật thủ đoạn, thật mở một cái đổ bàn ra, thỏa mãn mọi người nhu cầu. Trên internet sôi trào, nhưng là Hàn Quốc hoàng thành lại là hoàn toàn tĩnh mịch. Giang Ly đấm một nhát chết tươi bạo diên, khí kình xuyên qua vòm trời, lực lượng kia thật là đáng sợ. Quả thực đem tất cả mọi người ở đây đều rung động đến. Hàn Võ Hoàng cuối cùng mở miệng. Giang Ly, ngươi, lại giết người. Giang Ly lý trực khí tráng nói. Đúng nga, ta giết, thế nào? Mặc dù vừa mới ta có chút mơ hồ, nhưng là bị ta chụp chết thằng xui xẻo tuyệt đối là muốn gây bất lợi cho ta. Ta cảm nhận được sát khí, sở dĩ hắn chết chưa hết tội. Cho tới vừa mới tên kia, ta giết hắn nhi tử, hắn rất tức giận, đối với ta cũng bộc lộ sát khí, sở dĩ ta giết hắn. Nói đến đây, Giang Ly cười tủm tỉm nhìn về phía những người khác nói. Nói trở lại, các ngươi đều đối với ta có sát cơ, ngươi muốn như thế nào? Thật chẳng lẽ cho rằng một mình ngươi có thể đối kháng tất cả chúng ta? Hàn Võ Hoàng nói. Giang Ly duỗi ra một ngón tay, đối với đám người lắc lắc nói, ngươi sai, ta không phải muốn đối với kháng các ngươi những này rác rưởi. Ta là muốn đối với kháng dưới gầm trời này sở hữu rác rưởi. Các ngươi hãy nghe cho ta, bản địa người thuần huyết, nhân hoàng hậu Duệ từ hàm cốc quan bên ngoài trở về rồi. Ta, Giang Ly, ở đây hướng tất cả mọi người. Bao quát nào cứt chó thiên thần, yêu oái, ác quỷ, các ngươi đều nghe kỹ cho ta. Năm đó các ngươi cùng lên đến giết nhân tộc ta, đem nhân tộc ta huyết mạch kém chút diệt tuyệt. Các ngươi dẫm lên chúng ta thi cốt tranh đoạt thổ địa của chúng ta. Hôm nay, ta muốn bắt hồi thứ thuộc về chúng ta. Hôm nay bắt đầu, Hàn Quốc về ta, đồng thời đối với toàn thế giới khai chiến. Hoặc là đồng tiến đến, hoặc là ta bình định các ngươi. những chốn ở kia phía sau Ngưu Quỷ Xà Thần. Nếu là không phục, cứ việc quay lại đây nhận lấy cái chết. Lão tử nồi lớn bên trong còn không có nồi hầm cách thủy yêu quái canh đâu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.